Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 111, 111, tâm tình phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với kỳ vọng sẽ được nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của Thiên Hồ. Bạch Cốt Tinh vẫn không biết mình làm yêu thế này có tính là thất bại không nữa. Từ trước tới giờ mỗi khi nghe thấy tên nàng hay những truyền thuyết được thêu dệt về bản thân, chắc chắn ai cũng phải khiếp đảm thậm chí ngất tại chỗ khi bị nàng bắt được. Thế mà có người lại muốn được nàng bắt. Ngươi có thể cho ta xem khuôn mặt thật sự của ngươi không? Tiểu Cốt Cốt, hắn ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng nhưng cuối câu lại làm nàng cảm giác hoài nghi yêu sinh thêm lần nữa. Tiểu Cốt Cốt, ta tên Bạch Cốt Tinh, không phải Tiểu Cốt Cốt. Bạch Cốt Tinh phẫn nộ đáp lại. Tốt, a, Tiểu Cốt Cốt. Hắn gật gật đầu, bộ dạng hiểu nàng nói gì nhưng vẫn không sửa đổi. Ngươi, thêm ngươi nữa, bắt hắn nhốt vào trong phòng riêng của ta. Không có lệnh không được vào. Nàng sai bảo hai thị nữ đưa hắn vào trong phòng để chuẩn bị hút máu nhằm giữ lại tuổi thanh xuân của mình. Rồi xé rách khuôn mặt nàng lúc nãy vừa dùng để lộ gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở khi nhìn vào. Sau đó, bước vào hồ tắm đã chuẩn bị từ trước. Màu nước tắm cũng chứa một màu đỏ máu đầy ma mị. Trước đây, nàng vốn là một bộ xương bình thường như bao bộ xương bình thường khác nhưng ngẫu nhiên lại đạt được một viên ngọc ban cho khả năng tu luyện và mở ra được linh trí nên mới tu luyện được thành yêu như bây giờ. Tuy vậy, muốn duy trì sắc đẹp và quyền năng như hiện tại thì bắt buộc nàng phải hút sự sống từ người khác. Giống kiểu Vladimir trong Liên Minh Ý, thả trôi theo dòng ký ức hồi lâu. Bạch Cốt Tinh nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lau lấy thân thể gợi cảm của mình. Chỉ tiếc nếu đặt ở hiện tại thì chắc chắn khi đi thi hoa hậu thì giải quán quân chắc chắn sẽ về tay nàng. Thong thả bước vào căn phòng lúc nãy đã chuẩn bị sẵn mà quấn độc có chiếc khăn che lấy cơ thể. Người tắm xong rồi sao? Tiểu Cốt Cốt, có thể lấy cho ta một ít đồ ăn được không? Thiên Hồ nằm trên giường nàng nói khiến nàng có cảm giác đây là nhà hắn chứ không phải nhà nàng. Cút ra khỏi giường của ta. Bình Nhi, đem cho hắn mấy cái đùi gà nướng ra đây. Nàng quát to xua đuổi hắn khỏi giường mình. Sai thị nữ mang cho hắn chút thức ăn. Dù sao thì lát phải thị tẩm hắn nên vỗ béo chút cũng không sao. Mà ngươi dùng loại sữa tắm gì mà thơm vậy? Hắn tiến đến sát người nàng hiếu kỳ. Không phải việc của ngươi. Cách xa ta một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cốt Tình chán ghét đẩy hắn cách xa người mình nhưng cứ mỗi lần đẩy thì hắn lại sát gần người nàng hơn. Ngươi muốn thế nào? Cốt Tình bất lực hỏi tên còn dai hơn đỉa này. Ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Hắn ánh mắt cầu khẩn. Không, đáp lại hắn là giọng nói lạnh lùng của Cốt Tinh. Chỉ nốt lần này thôi. Nếu ngươi không đáp ứng thì ta sẽ cuốn lấy ngươi đến khi nào đồng ý thì thôi. Hắn vô sỉ ôm lấy cánh tay nàng không buông. Được rồi, chấp nhận một chuyện của ngươi. Nói đi, đổi thành người khác thì tuyệt đối nàng sẽ cho chết ngay từ lúc hắn nằm trên giường mình. Còn tại sao nàng không trói tên này lại sao? Chính nàng cũng không hiểu nổi. Có lẽ là do hắn cho nàng dùng bữa chung sao? Hay lần đầu tiên có người cảm thấy vui vẻ khi bị nàng bắt? Muôn vàn câu hỏi được nàng đặt ra nhưng vẫn không có lời giải đáp. Nói chung là tâm trạng nàng bây giờ khá phức tạp. Ta muốn một cái hôn của ngươi trước khi chết được không? Từ khi trưởng thành tới giờ ta còn chưa được hôn bao giờ. Hắn giả bộ đáng thương cầu xin, phối hợp thêm với nét mặt không kém gì những diễn viên gạo cội trong làng giải trí khiến Cốt Tính ngay tức khắc tin tưởng. Bạch Cốt Tinh thực chất cũng chưa từng trải qua việc này. Hôn, Bạch Cốt Tinh nghi hoặc hỏi, là thế này này, hắn nhanh nhẹn hôn lên bờ môi cong đầy dụ hoặc của nàng làm Cốt Tinh không kịp phản ứng nên để mặc hắn hành động. Đây cũng là quyết định sai lầm nhất của nàng. Tiếp đó, Hắn lần mò tới chiếc lưỡi đinh hương đang e thẹn trong miệng nàng. Thỏa thích giày vò nó. Hai chiếc lưỡi cứ đan xen vào nhau. Hết tách lại rời ra. Đôi bàn tay cốt tinh cũng ôm lấy cổ hắn để hai người hôn được sâu hơn. Cứ thế, nụ hôn kéo dài mãi đến khi có tiếng thị nữ cất lên thì hai người mới rời được môi ra trước ánh mắt chân kinh của thị nữ. Đồ ăn của ngươi đây. Thị nữ qua loa rồi chạy nhanh ra ngoài. Nàng sợ nếu ở thêm chút nữa chắc nàng không sống nổi qua đêm nay quá. Cốt cốt, ngươi ăn chung cùng ta không? Hắn tùy ý hỏi nhưng đã xé lấy thịt gà đưa vào miệng nàng. Buộc cốt tính phải ăn cùng hắn. Giờ đây lòng nàng càng phức tạp thêm bội phần sau nụ hôn nồng nhiệt ban nãy. Càng thêm không muốn giết người này. Thế nhưng, chớ trêu thay. Nếu nàng không giết hắn thì nàng sẽ không sống được qua sáng mai, cách chương.